Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì sao chứ? Thời Hình Dư không hiểu nhìn anh, muốn anh không được không để ý đến cô là tàn nhẫn sao? Em biết anh thích em, lại muốn giữ anh lại ở bên cạnh em, nhìn em và người đàn ông khác hẹn hò. Cái này không phải là rất tàn nhẫn hay sao? Anh hay, em đâu có muốn hẹn hò với người đàn ông khác chứ? Cô trong nháy mắt mở to hai mắt vì mình mà cất lời giải thích. Hạo Trường à, em đã hẹn hò với anh, liền không có khả năng sẽ một chân đạp hai thuyền. Cùng với người đàn ông khác hẹn hò, anh hẳn là biết tính cách của em mới đúng nha. Hẹn hò với anh ư? Anh nghi ngờ nhìn cô rồi chậm chạp nói. Vừa nãy em không phải là muốn anh quên đi chuyện này hay sao? Thời Hình Dư lập tức khẽ kêu một tiếng. Nghe anh nhắc như vậy, cô mới nhớ trước khi mình phát hiện chính mình động tâm với anh, bọn họ giống như đang nói về chuyện này. Trời ạ, cô làm sao lại nhanh quên đến như vậy chứ? Thế nhưng đem những lời nói mình nói vài phút trước hoàn toàn quên mất. Hèn chi lúc nãy anh lại có phản ứng kỳ quái như vậy. Thật là xin lỗi học trưởng, lúc nãy em chỉ là nói đùa với anh mà thôi. Cô run cô lại thẻ lưỡi trêu chọc anh. Đoàn Thiên Cần trợn mắt chân trối nhìn cô. Thật là xin lỗi, em không nghĩ rằng anh sẽ tưởng là thật. Anh vẫn chừng cô không nói một câu. Anh đừng tức giận có được hay không? Anh vẫn không nhúc nhích. Thời Hình Dư bị anh nhìn không biết phải làm sao cả. Còn mắt vừa đào tiếp theo liền đột nhiên kêu lên một tiếng A. Quả nhiên anh lập tức có phản ứng. Làm sao thế? Eo của em lại bị đau sao? Vẻ mặt của anh quan tâm cất tiếng hỏi. Không phải, chỉ là học trường à, tóc của anh hình như có cái gì đó. Anh đến gần em giúp anh xem một chút nha. Cô mỉm cười nói. Đoàn Thiên Cần đột nhiên có loại cảm giác bị lừa. Anh nhìn cô đành chịu hít sâu một hơi, rồi sau đó vươn tay phủi tóc của mình. Vẫn còn, anh lại gần đây một chút, em sẽ giúp anh lấy đi. Cô nhiệt tình nói với anh. Cô nhiệt tình như vậy, Đoàn Dục Thần không từ chối nữa, chỉ cúi đầu nhìn cô. Sao biết cô đột nhiên viên người về phía anh, rồi tiếp theo liền đem môi đỏ ấn trên mặt anh. Anh giống như bị điện giật, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai má cô đỏ lên nhìn anh. Thật là xin lỗi, anh được dần nữa có được hay không? Cô dịu dàng khẩn cầu nói. Đoàn Thiên Cần ngẩn ngơ vỗ nhẹ cái má chỗ bị hôn, rồi một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được. Anh vẫn còn tức giận sao? Thinh cái bộ dạng ngây ngốc của anh vì cô, Thời Hình Dư chớp chớp đôi mắt mê người dịu dàng cất tiếng hỏi. Đoàn Thiên Cần ngô ngơ lắc đầu. Thời Hình Dư nhất thời nhịn không được bật cười thành tiếng. Trời ạ, sự dịu dàng của cô thế nhưng có thể làm cho học trường của bọn họ cũng có một mặt ngô ngốc như vậy, rất rất là đáng yêu nha. Tiếng cười của cô làm cho Đoàn Thiên Cần từ nãy đến giờ luôn lộ ra bộ dạng đờ đẫn giật mình tỉnh lại. Anh nhìn cô bật cười canh cách, hai mắt híp lại, đột nhiên duỗi tay chống ở trên giường ở hai bên người cô, rồi sau đó công báo trước mà cuối người hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Mà lúc này người trợn mắt tròn đổi lại là Thời Hình Dư. Tình yêu lúc đầu là rất ngọt ngào, nhất là lúc Đoàn Thiên Cần chăm sóc cô từng ly từng tí. Thời Hình Dư thật giống là một con cá an nhàn trong biển vô cùng hạnh phúc. 3 ngày sau đến hạn ra viện, nhưng bởi vì vị trí Thời Hình Dư bị thương là ở eo, vì thế bác sĩ tuy để cho cô ra viện, nhưng hết lần này đến lần khác, cần dặn cô phải nghỉ ngơi thật nhiều, sau khi điều dưỡng thêm một thời gian nữa thì mới có thể vận động mạnh, nếu không e là sẽ để lại một chút di chứng. Thời Hình Dư luôn miệng gật đầu nói được. Trên thực tế đã bị tin tức có thể xuất viện làm cho mê muội, căn bản là một câu cũng không nghe vào, muốn lập tức quấn quýt lấy Đoàn Thiên Cần. Không được. Đương nhiên đề nghị của cô lập tức bị người nhớ kỹ từng lời bác sĩ đã dặn là Đoàn Thiên Cần một mực từ chối. Vì sao lại không được chứ? Cô mở to hai mắt mà kêu lên kháng nghị. Em vừa mới ra viện. Chính vì vừa mới ra viện thì mới phải đi chơi nha. Anh không biết đâu, 3 ngày ở trong bệnh viện kia chính là làm cho em sắp buồn chết đi được. Được rồi, học trường mà, chúng ta đến quán bar chơi đi, tiện thể hẹn bọn Khiết gặp mặt luôn. Cô làm nũng nói. Anh nói không được, chính là không được. Thái độ của Đoàn Thiên Cẩn chính là không thể thương lượng. Học trường à? Không được. Thời Hình Dư buồn bực trừng mắt nhìn anh. Bác sĩ đã cho em xuất viện thì chứng tỏ bệnh của em đã tốt rồi mà. Lúc xuất viện, ông ấy đã đặc biệt dặn dò muốn em trong thời gian ngắn không thể vận động mạnh. Anh đã nghe rất rõ, cũng nhìn thấy em đã gật đầu với ông ấy. Nhưng là... Thời Hình Dư muốn mở miệng nói thì đành phải ngậm lại. Bởi vì anh nhắc đến thì cô mơ hồ mới nhớ lại chuyện này hình như là có. Thế nhưng 3 ngày qua... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net